CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 5, 5, fan CP sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nâng người tiếp theo. Trên màn hình điện tử hiện lên tên cô, hình U ngồi trên ghế đầu, cả người cứng đờ. Bác sĩ dán nhãn lên ống máu một cách nghiêm túc và thuần thục, thấy cô không nhúc nhích thì lạnh nhạt ra lệnh. Duỗi tay ra, hình U mím môi, từ từ duỗi cánh tay ra, nhìn chằm chằm vào tĩnh mạch màu xanh, đầu mày nhíu mày. Bác sĩ lấy dây garo thắt ở vị trí khuỷu tay, sau đó dùng tăm bông đã thấm povidone sát khuẩn một vòng chỗ tĩnh mạch. Nhìn thấy bác sĩ lấy kim tiêm ra khỏi túi, hình U đột nhiên quay đầu tránh đi. Phía sau ót bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Hương quýt thoang thoảng bao trùm lấy cô, khi mũi kim đâm sâu vào da cô không hé răng nửa lời cho đến khi bác sĩ bảo cô dùng tăm bông ấn xuống chỗ vừa tiêm, lúc này hình U mới dám quay đầu lại nhìn. Cầm tăm bông, hành động bảo vệ vừa xa lạ vừa quen thuộc lúc nãy lại hiện lên trong đầu, hình U nói thầm. Cảm ơn, hừm, dường như Minh Trầm không nghe rõ nên cúi xuống hỏi cô. Cái gì, hình U ngó anh một cái, góc nhìn này đối diện với sườn mặt của anh. Dù đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng phần lộ ra bên ngoài cũng đủ thu hút sự chú ý, không hổ danh là người có vẻ ngoài. 360 độ không góc chết, mà trên mạng đồn thổi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hình U lặp lại một lần nữa. Cảm ơn, vài giây do dự đó đã bị Minh Trầm bắt được, anh cố tình nghiêng đầu, đưa tay chỉ lỗ tai mình rồi nói. Không nghe rõ, hình U, vừa hay đang ở bệnh viện tôi khuyến nghị cậu nên đi khám tai. Nếu không phải đang cầm tăm bông trên tay cô nhất định sẽ đánh tên lưu manh này một trận. Khẩu trang cũng không che được nụ cười tràn ngập trong mắt của người đàn ông, giống như phải chọc cô lộ nguyên hình thì mới vừa lòng. Hình U nhấc tăm bông lên, thấy máu ngừng chảy thì lập tức đi về phía thùng rác. Cô có rất nhiều điểm yếu, một trong số đó chính là chứng sợ tiêm, đây là điều mà cô không thể khắc phục từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, cùng lắm là cách đối diện hiện tại đã trở nên cam chịu hơn. Cô vốn tưởng rằng sau khi lớn thì mình có thể trở nên thanh tao và khéo léo trước mặt Minh Trầm, nào ngờ hôm nay đến bệnh viện lại được dịp. Xem lại quá khứ, đầy mất mặt của mình, nhất định là do cô về nước mà không xem ngày. Tình trạng của hình U không nghiêm trọng lắm, hơn nữa cách là một con mèo khỏe mạnh được nuôi trong nhà, nên bác sĩ tỏ vẻ không cần tiêm vaccine phòng bệnh. Nghe được kết quả này, hình U thở phào nhẹ nhõm, lúc đi ra khỏi bệnh viện bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều, thậm chí còn tặng cho Minh Trầm một gương mặt tươi cười. Những tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, nào ngờ trên đường trở về, Minh Trầm đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình. Đoạn Văn Phàm lập tức hỏi, cậu đi bệnh viện hả? Minh Trầm, ừ cậu đi bệnh viện làm gì? Thăm Hạ Úy Lam sao? Giọng điệu của Đoạn Văn Phàm không được tốt lắm, mấy ngày trước vừa mới đăng video làm rõ, bây giờ cậu đến đó há chẳng phải tặng tin tức cho phóng viên sao? Câu chữ sắc bén khiến người ta lập tức hiểu ra chuyện đến bệnh viện có lẽ đã bị lộ. Hình U ngồi bên cạnh anh, nội dung cô nghe được rất mơ hồ, cô lén quan sát Minh Trầm, chỉ thấy đương sự lười biếng dựa vào trên ghế, dáng vẻ ung dung và bình tĩnh. Ai nói với anh là tôi đi thăm cô ta? Chấm, Đoạn Văn Phàm ngập ngừng. Là một người đại diện, thái độ của Minh Trầm đối với Hạ Úy Lam ra sao anh ta là người rõ ràng nhất. Nhưng chuyện Minh Trầm đến bệnh viện là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt lướt qua bóng người bên cạnh, Minh Trầm thu lại ý cười, giọng nói cũng trầm đi vào phần. Anh đi điều tra xem ai là người tung tin, xem người đó còn giữ thứ gì trong tay. Tôi biết rồi, làm người đại diện nhiều năm như vậy, Đoạn Văn Phàm đã có kinh nghiệm, nhưng Minh Trầm có hơi khác với những nghệ sĩ mà anh ta từng làm việc trước đây, có rất nhiều việc phải giải quyết theo cách đặc biệt. Trước hết cậu đừng động vào Weibo, công ty sẽ thu xếp. Trên Weibo, tài khoản của Minh Trầm và Hạ Úy Lam đã trở thành một mớ hỗn độn. Chiều nay, Hạ Úy Lam nằm viện vì bị ốm, cô ta đã đăng một bức ảnh truyền dịch lên Weibo, khiến fan hâm mộ vô cùng đau lòng, bên dưới phần bình luận gần như tràn ngập những lời an ủi và quan tâm. Ngay sau đó, một tài khoản nổi tiếng trên mạng bất ngờ tung ra tin nóng. Minh Trầm xuất hiện ở bệnh viện để thăm bệnh, hình ảnh minh họa là hình Minh Trầm đeo khẩu trang. Người bình thường đeo khẩu trang rất khó phân biệt nhưng các đặc điểm trên gương mặt của Minh Trầm rất dễ nhận ra, cư dân mạng đã quen thuộc với ngoại hình của anh, ngay cả khi anh chỉ để lộ một đôi mắt. Thật là trùng hợp quá đi mà. Vốn dĩ lúc hai người quay phim đã có rất nhiều fan của bộ phim Ship CP, cộng thêm dư âm của vụ xịt căng đan vẫn chưa hoàn toàn biến mất, một bức ảnh có độ nét cao như vậy được đăng lên, quần chúng ăn dưa không thể không phục. Vậy việc làm sáng tỏ lần trước có nghĩa gì vậy trời, OMG sốc vãi nhi. Nguy cơ bị lộ cao như vậy mà vẫn đến bệnh viện bầu bạn với chị, tôi đây lại có niềm tin vào tình yêu rồi. So với fan CP và fan lý trí thì bình luận tiêu cực càng ngày càng nhiều. cứ lén la lén lút, không bằng hào phóng thừa nhận đi, hề thật sự. Bậc thầy trà xanh Hạ Úy Lam dựa vào khuôn mặt để đi lên, có chỗ nào xứng với Minh Trầm nhà tôi? Còn định tạo danh tiếng bằng cách này à, cô ta đang tính toán gì vậy? Hình U không ngờ lời nói của mình đã trở thành sự thật, nhưng cô không những không bị phát hiện mà còn khiến hai cái tên Minh Trầm và Hạ Úy Lam dính chung với nhau. Bây giờ phải làm sao đây? Minh Trầm cất điện thoại. Hừm, Hình U quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy. Cậu không lo lắng gì sao? Anh gối tay ra sau đầu, khóe môi lại hiện lên độ cong quen thuộc. Tôi đã nói rồi, đi cùng vị hôn thê là việc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng fan của cậu lại không biết mối quan hệ của chúng ta, hơn nữa. Cô do dự một lúc khẽ lẩm bẩm, chúng ta sẽ từ hôn. Chuyện hôm nay cô không thể thoát khỏi liên can, nên chỉ có thể hoãn lại việc bàn bạc từ hôn một lần nữa. Câu nói cuối cùng lọt vào tai, Minh Trầm tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước im lặng rất lâu. Sau khi về đến nhà, Minh Trầm đi vào phòng sách. Khả năng cao là anh đi giải quyết các vấn đề trên mạng, Hình U tự giác né tránh. Lúc này, hot search đã giảm xuống, sắc trời bên ngoài cũng tối dần, sau khi Khương Ngải Tranh kết thúc công việc thì mới biết chuyện cô ấy vội vàng gọi qua. U, cậu có ổn không? Người đàn ông của cậu đã chạy đến bệnh viện truyền hơi ấm cho đại sư Hạ. À, hóa ra mọi người đã biết chuyện này, Hình U sờ mũi thành thật thừa nhận. Là mình, hả? Một đoạn đối thoại mơ hồ, Khương Ngải Tranh nghe không hiểu. Hình U ho nhẹ một tiếng, giải thích với cô ấy. Là mình đi bệnh viện. Khương Ngải Tranh sửng sốt một lúc, qua nửa ngày mới phải ứng lại. Cậu ư, sao cậu lại đi bệnh viện? Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình U thở dài, kể lại ngắn gọn sự việc buổi chiều mình trêu kích, sau đó bị nó cào bị thương, chọc Khương Ngải Tranh cười ha hả. Cậu nên cẩn thận một chút, con mèo kia của Minh Trầm kiêu ngạo lắm, nó không cho ai chạm vào nó đâu. Sau khi, con mèo nhỏ kiêu ngạo. Nổi tiếng trên Weibo của Minh Trầm, fan hâm mộ đã cố gắng hết sức cầu xin thần tượng mang theo thú cưng đến chương trình. Minh Trầm thực sự đã mang cách đến tham gia một show giải trí trên màn hình, nó không chừa mặt mũi cho ai, không những không sợ ống kính mà còn có thể nhắm mắt ngủ say một cách thoải mái. Thật ra cách rất nghe lời, cô không nhịn được mà sửa lại tên cho cách, quả thật hôm nay cô bị thương chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lúc cô rời đi đã bị cách hiểu lầm rằng vẫn đang trong trò chơi nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Vì lý do này, cách bị phạt không được ăn cơm, ngay cả đồ chơi cũng bị tịch thu. Đến tối, con mèo nhỏ mất hết sức sống, ngượng gạo nằm trong một góc, nếu thấy có người đi ngang thì nó sẽ cố ý phát ra những tiếng kêu yếu ớt để thu hút sự chú ý, Hình U bị từng tiếng kêu. Mèo, mèo, triệu hồi, cầm thức ăn cho mèo đi qua chỗ nó. Làm nũng cũng khá đấy, đừng học theo ba của mày, ra vẻ này nọ biết chưa. Cách ăn rất nhanh, chắc hẳn là đói lắm rồi, Hình U lại cho nó ăn tiếp. Vẫn là chị đây tốt với mày, không những không trách mày mà còn cho mày ăn. Minh Trầm vừa bước xuống lầu liền nghe thấy tiếng xì xầm ở đâu đó, anh xoay người nhìn sang, Hình U đang ngồi xổm trong góc giao tiếp với con mèo của anh mà không gặp trở ngại nào. Nghe thấy giọng điệu tự xưng quen thuộc kia, Minh Trầm cười châm chọc. Chị ư, Hình U cầm thức ăn cho mèo trên tay, ngoái đầu nhìn anh. Có vấn đề gì sao? Minh Trầm, à, một tiếng, khẽ nhếch môi. Cậu tự xưng là chị, tôi là ba của nó, vậy chẳng phải cậu là con. Đừng nghĩ chiếm hời từ tôi. Hình U nhanh chóng cắt ngang lời anh, hất cằm hừ lạnh, sau đó cầm thức ăn cho mèo đi ngang qua người anh. Chúng ta mạnh ai nấy xưng hô, không liên quan đến nhau. Tiểu khổng tước trở mình thông minh, không để lọt vào bẫy. Minh Trầm thuận thế dựa vào cầu thang, nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi trong phòng sách. Trong lúc Đoạn Văn Phàm vẫn đang điều tra, đối phương đã chủ động tìm tới cửa. Trong tay của đối phương có video, tôi đã đè xuống rồi. Người nọ là một phóng viên giải trí, trùng hợp bắt gặp được cảnh Minh Trầm rơi mũ, người phụ nữ bên cạnh đã đội lên giúp anh. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, yêu cầu đưa tiền, Đoạn Văn Phàm không nói hai lời đồng ý giao dịch. Khi video đến tay, đôi mắt sắc bén của Đoạn Văn Phàm nhìn người phụ nữ đeo khẩu trang. Rốt cuộc người trong video là ai? Hình U đeo khẩu trang, ngay cả khi đoạn video bị lộ ra ngoài cũng sẽ không ai nhận ra cô, chỉ cần anh không thừa nhận thì đây vĩnh viễn là một bí mật. Ring ring, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh, Minh chậm chậm rãi đưa đến bên tai, giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Úy Lam từ bên trong truyền ra. A Trầm, em biết mọi chuyện trên mạng đều là hiểu lầm, cho nên em muốn hỏi một chút là em có thể giúp gì không? Minh Trầm, không cần, Hạ Úy Lam hơi khựng lại, giọng điệu vẫn không thay đổi. Thật ra, em có thể phối hợp với anh để thừa nhận với mọi người rằng anh chỉ đến thăm bệnh trên danh nghĩa bạn bè, điều này có thể làm sáng tỏ xì căng đan, cũng như không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời của đối phương có ẩn ý, Minh Trầm cầm điện thoại đến trước mặt liếc nhìn thời gian cuộc gọi. Chúng ta có quan hệ gì? Hạ Úy Lam ngập ngừng nói. Anh cũng biết mà, bộ phim mới cần được quảng bá. Người đàn ông cười nhạo một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống sàn nhà, nương theo bóng ánh sáng của ngọn đèn pha lê. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Minh Trầm nhanh chóng cất điện thoại đi. Hình U mang dép lê chạy lạch bạch đến trước mặt anh, đứng cách anh 1 mét, hai tay chắp ở sau mông. Chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân nằm ở chỗ tôi, có cần phối hợp gì thì cứ nói. Có hơi bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu. Đã làm sai thì sẽ có gan gánh vác, đây đúng là tác phong của Hình U, đôi má của cô gái ửng hồng, hàm răng trắng lấp ló giữa đôi môi hồng mỗi khi cô nói chuyện. Minh Trầm khoanh tay, ánh mắt lưu luyến dừng trên khuôn mặt sáng sủa của cô. Hiện tại không sợ bị lộ thân phận nữa sao? Vốn dĩ sẽ không sợ. Hình U cúi đầu, nhúc nhích mũi chân. Cô không giỏi giải quyết những rắc rối này, nhưng ít nhất cô cũng phải cho Minh Trầm một thái độ và việc tự chịu trách nhiệm của mình. Hiếm khi Tiểu Khổng Tước thu lại bộ lông kiêu ngạo, khiến cho lòng người nào đó cực kỳ thoải mái. Minh Trầm nhướng mày, đúng lúc này, một bản nhạc chung vui vẻ phá tan bầu không khí im lặng, là Khương Ngải Chanh. Đoán chừng lại là vụ xịt căng đan, Hình U không hề né tránh Minh Trầm mà trực tiếp nghe máy, Khương Ngải Trang ở đầu bên kia nói to. U, cậu hot lắm rồi. Hà, vẻ mặt Hình U đầy kinh ngạc, cư dân mạng mắt tinh như kính hiển vì muốn biết tại sao Minh Trầm lại bí mật xuất hiện trong bệnh viện, đã cố gắng lấy nét cái tên mơ hồ trên màn hình điện tử một lần nữa, quá rõ ràng. Là Hình U trong nháy mắt hot search về Minh Trầm và Hạ Úy Lam đã biết mất không một dấu vết, thay vào đó là các chủ đề liên quan đến Minh Trầm Hình U, và Nam Trầm Bắc U, liên tục được cập nhật. Khương Ngải Chanh nhắc lại qua điện thoại, fan CP của cậu và Minh Trầm, sống lại, rồi, tác giả có lời muốn nói, đoán xem tại sao con mèo nhỏ kiêu ngạo như kết lại thân thiết với Hình U nào. Câu trả lời sẽ được tiết lộ sau mua ha ha ha ha, nơ, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tác giả cho nhiều ngôn ngữ mạng và thành ngữ. Và trong đây tác giả cho chọn bộ combo, .. ngồi tìm từ thích hợp mà muốn thoái hóa cuộc sống luôn. Cách chương.